Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 113. Thu mua ba nhà ra thị trường công ty. Hát đi nhìn một vòng. Trong lòng có tính toán. Andy, ta tuyển này ba nhà công ty. Hát đi chỉ điểm mấy nhà tên công ty đối với Andy nói. Andy nhìn về phía đệ nhất ra. Món đồ chơi công ty. Andy hơi kinh ngạc, hát đi vì sao lại lựa chọn như vậy một công ty? Nhà này món đồ chơi công ty không sai. Giá cổ phiếu chỉ có không? $23. Vị trí ở thành phố Los Angeles sao? Có chính mình nhà xưởng cùng dây chuyền sản xuất. Tổng định giá đại khái chỉ có $60,000. Ngươi đã quên chúng ta nơi này nguyên vốn là một nhà máy sản xuất đồ chơi sao? Nguyên lai sinh sản phân xưởng. Còn gửi một nhóm cơ khí đây. Đám này cơ khí giá trị $20,000 khoảng chừng. Trái phải, chúng ta thu mua nhà này món đồ chơi xưởng. Chỉ cần đem những này cơ khí vận chuyển đi qua, là có thể đối ngoại tuyên truyền tiến hành rồi bút lớn rót tiền vào tăng sản. Giá cổ phiếu phỏng chừng hội trưởng một làn sóng. Những người cơ khí vẫn bày đặt gặp liên tục mất. Giá, hiện tại là bọn họ phát huy tác dụng thời khắc. Chỉ cần kéo thăng một mao tiền, đầu tư là có thể toàn bộ hồi vốn. Hát đi cười nói, Andy cảm thấy ý đồ này không sai. Tức xử lý bất lương tài sản, còn có thể kéo cao giá cổ phiếu. Nhất cử lưỡng tiện, Andy vừa nhìn về phía mặt khác hai nhà công ty hỏi. Vậy này nhà sản phẩm sức khỏe thuốc công ty, cùng nhà này sắp phá sản tạp chí xã. Ngươi là làm sao cân nhắc? Hát đi cười ha ha. Trước tiên nói nhà này sức khỏe dược phẩm công ty. Những này trong báo cáo nói hắn sản phẩm nguồn tiêu thụ không được. Dẫn đến giá cổ phiếu càng ngày càng thấp. Ngươi nhìn hắn bán sản phẩm. Tên sẽ không có đặc sắc. Tập thể hình bao con nhộng. Ăn sau khi để thân thể người càng khỏe mạnh. Hiệu quả không hiện ra. Không có độ công kích. Sản phẩm định vị không rõ ràng. Như vậy sản phẩm không hàng ế mới là lạ đây. Andy nháy mắt mấy cái. Vậy ngươi cảm thấy đến nên làm sao làm? Hát đi cười cợt. Ngươi biết Trung Quốc sao? Ngươi phòng đấu giá đối tác Hàn không phải là người Trung Quốc sao? Ngươi thu mua những người đồ cổ rất nhiều đều là Trung Quốc đồ cổ. Ngươi rất yêu thích. Andy nói. Ta đối với Trung Quốc có hiểu một chút. Nơi đó có một môn y học gọi Trung Y. Bác Đại Tinh Thâm phi thường thần kỳ. Bọn họ có rất nhiều thần kỳ phương thuốc. Chúng ta có thể lấy tới cho rằng sản phẩm sức khỏe sinh sản. Tỉ như có một loại có thể để cho nam nhân tinh lực càng dồi dào. Động lực càng mạnh mẽ thuốc. Ngươi cảm thấy đến các nam nhân gặp sẽ không thích. Hiện tại màu xanh lam tiêu dao hoàn còn không? Chế tạo ra, Trung Quốc còn có một loại sản phẩm sức khỏe. Ta nhớ rằng thật giống gọi OK Bạch Phượng Hoàn. Ăn đối với nữ nhân da rẻ tốt vô cùng. Còn có thể trì hoãn già yếu. Ngươi cảm thấy đến các nữ nhân gặp sẽ không thích. Ta còn biết một loại trị liệu chỉ sang thuốc. Mỡ. Mạt ở nơi đó mát mẻ lương. Nước Mỹ cũng không có loại thuốc kia. Ngươi cảm thấy đến được rồi chỉ sang người có thể hay không cần loại thuốc kia cao. Andy có chút. Nghe choáng váng. Những phương thuốc này nhất định rất khó cho tới đi. Dù sao những dược vật này nghe tới rất thần kỳ. Hát đi lắc đầu. Không một chút nào khó cho tới. Chỉ cần tìm cái tinh thông trung y đại phu. Những này bọn họ cũng đều biết. Vậy này cái chuyện làm ăn rất đáng giá kinh doanh. Andy nói. Hát đi tâm nói. Hậu thế trung y cùng thuốc đông y bị chèn ép rất lợi hại. Hiện tại là 1946 năm. Nếu như chính mình để thuốc đông y ở Mỹ phát dương quang đại, có một vị trí, sau đó thuốc đông y đường có thể hay không tạm biệt một ít. Hơn nữa sản phẩm sức khỏe là một cái khổng lồ thị trường. Có thể sinh sản sản phẩm quá nhiều rồi. Nhiều vô số nhưng là tính ra mấy trăm loại. Nước Mỹ đối với thuốc quản lý rất nghiêm ngặt, nhưng đối với sản phẩm sức khỏe quản lý nhưng rất lỏng dài. Một loại sản phẩm sức khỏe ra thị trường căn bản không cần phê duyệt. Chỉ cần ngươi không viết là trị liệu thuốc, mà là bổ sung tính sản phẩm sức khỏe là được rồi. hiện tại chính là sản phẩm sức khỏe nảy sinh giai đoạn. Thị trường tiền cảnh rộng lớn, hoàn toàn có thể làm thành một nhà khắp thế giới sản phẩm sức khỏe xí nghiệp. Dựa vào, HD phát hiện có chút không đúng. Vừa bắt đầu chính mình chỉ muốn làm một nhà rác rưởi sản phẩm sức khỏe xí nghiệp nâng lên giá cổ phiếu kiếm lời. Làm sao nghĩ đi nghĩ lại, dĩ nhiên muốn làm một nhà chính quy xí nghiệp. Chính mình này có tính hay không đi nhầm vào lạc lối? Vậy ngươi thì tại sao chọn một nhà tạp chí xã? Andy chỉ vào cái cuối cùng ra thị trường công ty hỏi. Thực làm HD nhìn thấy nhà này tạp chí xã, cái thứ nhất nghĩ đến chính là một bản nam nhân tạp chí. Playboy, mặc kệ trước kia cái kia nhà tạp chí nội dung là gì sao? Cũng có thể lên ngựa Playboy. Tin tưởng nhà này tạp chí xã hội lập tức cải tử hồi sinh. Nếu như tạp chí bìa ngoài là một cái sao sao mỹ nữ, ngươi có hay không có tâm sự cầm lấy đến quan sát? Nếu như bên trong có rất nhiều trần chuồng bức ảnh, ngươi lại có thể hay không đồng ý bỏ tiền mua lại nó? Đương nhiên, tạp chí nội dung cũng không nhất định cấp thấp. Chúng ta có thể viết ảnh tinh chuyện vặt, cũng có thể viết giới ca hát siêu sao. Còn có siêu xe gái đẹp hưởng thụ nhân sinh, có thể cho thấy chính mình chính trị lập trường. Còn có thể dơ lên cao phản chiến cờ xí, đăng một ít sắc bén thăm hỏi, hoặc là nổi danh tác gia sáng tác bình luận văn chương. Nói chung này quyển tạp chí muốn cá tính đột xuất. Này quyển tạp chí bề ngoài lấy nữ nhân hấp dẫn người, có thể nội dung nhưng không thể thấp kém. Cứ như vậy có phải là trong nháy mắt liền cảm thấy cách điệu cao không ít? Andy là tài chính, phương diện chuyên gia. Ở phương diện này HD cùng hắn không có cách nào so với. Nhưng là HD những này thiên mã hành không ý nghĩ. Andy nhưng là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Thật giống, có chút ý tứ. Andy lẩm bẩm nói. Hắn suy nghĩ một chút chính mình. Nếu như có như vậy một quyển tạp chí, chính mình gặp xem sao. Thật giống, biết, HD vỗ vỗ Andy vai. Andy, siêu tập này ba nhà xí nghiệp càng cặn kẽ tư liệu. Chúng ta lại nghiên cứu có hay không thu mua bọn họ. Tình báo càng tỉ mỉ càng tốt. Ta gặp nói cho Henry, để tình báo của hắn thất giúp ngươi. Bảo an ngành tình báo cộng kế toán công ty đồng thời siêu tập. Tình báo, tin tưởng bọn hắn có thể tìm tới tư liệu nhất định so với người khác càng tường thực. Rời đi Andy văn phòng, HD trở lại gian phòng của mình, cầm điện thoại lên cho Mayer đánh tới. HD nói cho Mayer hiện tại tình huống của chính mình, trong tay không đủ tiền. Trước nói hai bộ phim hoặc là ngừng một bộ, hoặc là Mayer trước tiên cung cấp tiền. HD, không bằng trực tiếp đem này hai bộ phim toàn bộ cho Metro-Goldwyn-Mayer đi. Ta có thể cho ngươi 10% tiền lời. Còn tung hoành tứ hải vai nữ chính, khẳng định vẫn là Ava. Mayer nói, cái này cáo già ra hỏa, khẳng định là xem trọng này hai bộ phim mới sẽ như vậy nói. HD chính mình cũng xem trọng này hai bộ phim, hắn lấy ra điện ảnh tất cả đều là hậu thế kinh điển. Danh tiếng phòng bán vé đều có bảo đảm, nếu như đáp ứng rồi cáo già, hắn gặp tổn thất mấy triệu. Mayer tiên sinh, người khả năng còn không biết, Sixer tiên sinh đã đem Noe Ark công ty điện ảnh bán cho ta. Ta đã đem HD điện ảnh cùng Noe điện ảnh sáp nhập. Ta còn muốn dựa vào này hai bộ phim, tiến một bước đánh ra HD phim tiếng tăm đây. HD nói, Mayer nghe được HD thu mua Sixer Noe phim, trong lòng rất là giật mình. Cứ như vậy HD phim cũng coi như là Hollywood nhị lưu công ty điện ảnh. Được, chúng ta tiếp tục dựa theo trước thỏa thuận hợp tác. Mỗi nhà ra một nửa. Ngươi trước hết cho ta 1 triệu. Còn lại tiền Metro-Goldwyn-Mayer tạm thời cung cấp tiền. Mayer nói. Vậy cảm ơn Mayer tiên sinh. HD cười nói cảm tạ. Sau khi mấy ngày, Andy không ngừng không nghỉ thu thập tư liệu. Thành lập tài chính công ty. Tuyển mộ nhân thủ. Một tuần lễ sau lại lần nữa đi đến HD trước mặt. Lão bản, cái kia ba nhà công ty tư liệu đều siêu tập hoàn thành rồi. HD cầm lấy tư liệu xem ra. Món đồ chơi xưởng diện tích 5 mẫu Anh. Có xây 2 cái sinh sản phân xưởng. Trước kia sản phẩm là nhựa hùng cùng nhựa cẩu. Nhà này xí nghiệp 1935 mùa màng lập. 2 năm trước vẫn tính kiếm tiền. Kiếm tiền sau lão bản thì có chút nhẹ nhàng. Mua xe sang đánh bạc chơi gái mọi thứ toàn chiếm. Có người khuyến khích hắn ra thị trường vòng tiền. Cái tên này nhìn thấy người khác ở thị trường chứng khoán trên điên cuồng mò kim. Cũng tìm nhà tài chính công ty đem xí nghiệp hoạt động ra thị trường. Vừa bắt đầu xác thực ở thị trường chứng khoán vòng một khoản tiền. Lão bản biến càng thêm đắc ý. Cũng không ở quản lý nhà xưởng sự vụ. Mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi uống vui đùa. Sau đó thế chiến thứ 2 chiến tranh. Vật tư nắm chặt, nhà xưởng lập tức không còn nguyên liệu. Không có sinh sản sẽ không có tiền kiếm lời. Nguyên bản hơn 100 hào công nhân toàn tản đi. Liền như vậy gần đến chiến tranh kết thúc. Nguyên liệu lệnh cấm thả ra. Cái tên này mau mau một lần nữa tuyển công nhân khởi công sinh sản. Nhưng là mấy năm trôi qua, hắn món đồ chơi đã sớm lạc đơn vị. Phóng tới trên thị trường căn bản không ai mua. Kho hàng chồng chất rất nhiều món đồ chơi. Nhà xưởng nằm ở hao tổn trạng thái. Lão bản hiện ở trong tay cũng không có tiền. Ngân hàng không coi trọng hắn sản nghiệp. Vì lẽ đó cũng không cho vay cho hắn. Nhà này xí nghiệp liền như vậy bị kẹt ở nơi này. Trên cũng không thể trên, dưới cũng không thể dưới. Quý tài báo ra đến. Giá cổ phiếu tự nhiên ngã xuống. Sau đó liền hạ a hạ. Một đường từ một khối nhiều rơi xuống tới hiện tại chỉ có không. 23 đô la Mỹ. Tư liệu bên cạnh còn có bức ảnh. HD cầm lấy đến nhìn một chút. Diện tích không coi là nhỏ. Nhà xưởng không tính cũ nát. Hắn tất cả đồng bộ phương tiện không thiếu. Lật xem phần thứ hai tư liệu. Nhà này sản phẩm sức khỏe công ty gọi Kiện An Thích sản phẩm sức khỏe công ty. Sản phẩm chính là tập thể hình bao con nhộng. Có người nói ăn có thể để thân thể khỏe mạnh. Thực cái công ty này vừa bắt đầu công trạng cũng tạm được. Hắn sở dĩ hiện tại giá cổ phiếu rơi xuống tới trình độ như thế này. Hoàn toàn là bị người xong chết. Tập thể hình bao con nhộng bên trong có các loại vitamin. Hắn thành phần chính là khoai tây phấn. Vitamin bị phát hiện có điều mấy chục năm. Có thậm chí chỉ có là thời gian mấy năm. Có thể vitamin tiếng tăm nhưng lớn vô cùng. Nobel y học hoặc sinh lý học thưởng. Từ 1906 năm bắt đầu. Tổng cộng ban vitamin loại nhà nghiên cứu 17 cái giải Nobel. Điều này làm cho dân thường đều biết vitamin với thân thể người phi thường trọng yếu. Nhà này Kiện An Thích sản phẩm sức khỏe công ty. Đạt được sinh sản vitamin loại sản phẩm sức khỏe cho phép sau. Liền bắt đầu sinh sản tập thể hình bao con nhộng. Năm đó trên thị trường đã có không ít tương tự sản phẩm. Còn có rất nhiều đại y dược xí nghiệp. Đều nhìn chằm chằm này một khối bánh gato. Kiện An Thích căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Đầu tư hắn các cổ đông. Ngày thứ nhất liền bắt đầu thiệt thòi tiền. Cuối cùng hết cách rồi. Mời mọc một cái nghề nghiệp quản lý người. Người quản lý này người hứa hẹn có thể dần dần có lãi. Nhưng hắn muốn 20% cổ phần. Hơn nữa chờ công ty ra thị trường sau cho phép hắn bộ hiện. Mấy cái cổ đông cuối cùng đồng ý. Liền như vậy, cái kia nghề nghiệp quản lý người tìm tới một người tiêu thụ đoàn đội hợp tác với hắn. Đại lực tuyên truyền cái này tập thể hình bao con nhộng. Để nhà này không lớn sản phẩm sức khỏe công ty có chút tiếng tăm. Ngay lập tức là bán hàng đa cấp thức tiêu thụ. Trong lúc nhất thời tập thể hình bao con nhộng nhiệt bán. Vào lúc này quản lý người bắt đầu mưu cầu ra thị trường. Ra thị trường rất thuận lợi. Quản lý người bắt được hứa hẹn 20% cổ phần. Sau đó quản lý người chính là một loạt tài chính thao tác. Liên tục bán cỗ mua cỗ kéo thân bộ hiện. Nói chung cuối cùng đem ra thị trường giá cả 1.75 đô la Mỹ giá cổ phiếu. Mạnh mẽ kéo đến 0.8 đô la Mỹ. Mà quản lý người nhưng kiếm lời một số lớn. Cuối cùng quản lý người lại cho mình cùng quản lý đoàn đội mở lương cao. Một hồi chi đi rồi công ty bút lớn lợi nhuận. Mà đến năm tiếp theo tài báo giờ. Tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện. Công ty dĩ nhiên xuất hiện khoản lớn hao tổn. Làm sao sẽ hao tổn đây? Bởi vì nửa cuối năm tiêu thụ đoàn đội căn bản không có bán ra bao nhiêu sản phẩm. Các đồng sự bị hơn nửa năm số liệu làm hoa mắt. Nửa cuối năm tiêu thụ đoàn đội vẫn chính mình phụ trách. Đợi được hiện tại mới phát hiện. Đã lúc này đã muộn. Sau đó là cổ đông cùng quản lý đoàn đội làm lộn tung lên. Quản lý đoàn đội tập thể trốn đi. Công ty lại lần nữa rơi vào cảnh khốn khó. Rất nhiều người phân tích. Kiện An thích đây là đụng với nghề nghiệp tẩy công ty đoàn đội. Kiện An thích sức khỏe, giá cổ phiếu cũng thuận theo sụt giảm. Một đường ngã xuống đến chỉ có 0.16 đô la Mỹ. Không tới phát hành giới 1/10. Cuối cùng một nhà tạp chí xã. Tạp chí tên là Bờ Biển Tây Thị Giác. Nội dung rất tạp. Quan tâm quân sự, chính trị, kinh tế, nhân văn. Sở dĩ giá cổ phiếu thấp. Duy nhất nguyên nhân chính là lượng phát hành tiểu. Không kiếm tiền. Lúc trước bọn họ mưu cầu ra thị trường. Chính là vì chủ tiền. Có thể ra thị trường cũng chỉ có thể để hắn nhiều kéo dài hơi tàn mấy năm. Hiện tại đã đến tan vỡ biên giới. Một phần tuần san tạp chí. Mỗi tuần lượng tiêu thụ chỉ có mấy trăm bản. In ấn thành bản cũng không đủ. Tất cả mọi người cũng không coi trọng nhà này tạp chí tương lai. Vì lẽ đó hắn giá cổ phiếu chỉ có đáng thương không? 0.4 đô la Mỹ. Đã đến đáy vực. HD thả xuống tư liệu. Đối với Andy nói. Andy, này mấy nhà công ty cũng không tệ lắm. Ta cảm thấy rất có cải tạo tiền cảnh. Bắt đầu động thủ thu mua đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.